gái trai hẹn hò. Bình minh lên hàng rào luống khoai, tiếng ai hò vang say xưa từ sau lũy tre. Mẹ ru con từ khi ấu thơ, tháng năm cần lao mong con lớn khôn nên người. Chỉ thương em dầm mưa bão giông, đóa hoa đồng xanh xanh như màu hoa bí thơm. Em đi rất xa.